Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhà họ Dương, Cố Xương liếc mắt đã thấy một chú chó con màu trắng. Trên trán nó có một chòm lông đen dựng đứng. Thấy Cố Xương ngẩng đầu lên, trong cổ họng phát ra tiếng ao ư, nhỏ như tiếng mèo kêu. Cái đuôi cũng không ngừng vẫy. Bà Dương đi đến bên cạnh cô, cười nói, Sương Sương, con thích con nào, cũng khéo thật, vừa hay hắc hổ nhà ta đẻ được mấy con siết, ó con. Vốn cũng định tặng người, biết các con muốn nuôi chó nên cố tình giữ lại cho các con chọn trước. Cố Sương nhìn Hứa Thiệu, hỏi ý kiến anh, Hứa Thiệu nói, em thích con nào thì chọn con đó. Cố Sương cúi đầu nhìn chú chó con đang dùng đầu cọ vào lòng bàn tay cô. Cười nói với bà Dương, dì ơi, con chọn con này nhé. Bà Dương nhìn chú chó con, ôn tồn nói, con này khá tốt, khá hoạt bát hiếu động, trông khỏe mạnh, chọn xong chó con, bà Dương lại giữ hai người ở lại nhà ăn cơm. Sau đó hai người mới trở về đội. Ồ, Sương Sương, con đang ôm cái gì vậy? Có một ông chú hỏi. Cố Sương mím môi, cười nói, cháu đang ôm một chú chó con, nuôi lớn để trông nhà, còn có thể dùng để chống trộm nữa. Ông chú cũng biết chuyện trước đây nhà họ Cố bị trộm. Lại gần nhìn kỹ, nói, đây là chó sói à? Vì chòm lông đen trên trán nó hơi giống hình tia chớp, nên Cố Xương đặt tên cho nó là Tia Chớp. Tia Chớp rất thông minh, dường như biết Cố Xương là chủ của nó. Nằm trong lòng cô rất ngoan ngoãn. TBC đột nhiên ngửi thấy mùi lạ, nó lập tức ngẩng đầu lên, nhe răng với người trước mặt, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, chỉ là nghe không có chút sức răn đe nào, ngược lại còn rất đáng yêu. Ông chú cũng bật cười, cười nói, con chó này không tệ, sau này chắc chắn sẽ là cao thủ trong nhà giữ cửa. Nhìn Hứa Thiệu, ông lại tiếp tục nói, hơn nữa còn có Hứa Tri Thức thanh niên nữa, tên trộm nào dám đến cửa, đảm bảo có đi mà không có về. Cố Xương cũng không nhịn được cười. Trở về nhà, Cố Xương ôm Tia Chớp vào nhà, nói, ta đi tìm bà để xin ít quần áo cũ gì đó, làm ổ cho Tia Chớp nhé. Làm ổ không có vấn đề gì, chỉ là, hay là để nó ở phòng Khứa, sợ đêm nó sẽ kêu. Cố Xương vuốt ve cái đầu chó lông xù dưới tay, không chút do dự, Tia Chớp ngoan lắm, sẽ không kêu đâu. Hơn nữa phòng Khứa quá lạnh, nó còn nhỏ như vậy, trong phòng có lò sưởi, nằm cạnh sẽ ấm hơn một chút. Hứa Thiệu cúi đầu nhìn Tia Chớp mà cô ôm không buông tay, nhìn vào đôi mắt tròn xoe trong veo của nó, như thể đang nói nó sẽ ngoan ngoãn. Hứa Thiệu thỏa hiệp, Cố Xương vui vẻ chạy sang nhà họ Cố bên cạnh, hỏi bà Cố cách làm ổ cho chó, cuối cùng lấy rơm làm ổ, sau đó trải lên trên một lớp vải vụn mà bà Cố không biết lấy từ đâu ra. Ổ chó đã làm xong, có hơi thô sơ, tạm ngủ vậy, ngay cả như vậy, bà Cố cũng có chút không nỡ. Mảnh vải vụn này, bà để dành để làm đế giày, là Sương Sương muốn, bà mới cho, không thì bà không nỡ đâu. Cố Tiểu Vũ biết chị mình ôm một con siết ó về, vui vẻ chạy theo sau, sau đó ngồi xổm trước mặt Tia Chớp không chịu đi. Chị ơi, Tia Chớp đẹp quá. Cố Xương cười cười, lại nghe cô bé nói, nó là chó đực hay chó cái vậy? Hứa Thiệu đáp, chó đực. Cố Tiểu Vũ có chút tiếc nuối, nếu là chó cái, sau này có thể đẻ con, như vậy chó trong nhà chẳng phải sẽ ngày càng nhiều sao? Sau này dắt Tia Chớp ra ngoài, phía sau theo một đàn chó, oai phong biết bao. Cố Tiểu Vũ nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tia Chớp thì thấy nó nhe răng với mình, không cho mình vuốt. Cô bé bĩu môi, Tia Chớp, sao nó lại thế? Rõ ràng khi chị mình vuốt ve nó ngoan không chịu được. Cách chương